Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2945, chương 2944, kẻ gây tai họa. Còn có thể làm sao? Không bằng chúng ta đầu hàng đi. Thanh Liên địa ngục đã chiếm cứ cơ hồ 2/3 địa ngục khu vực. Bán thần cảnh ác ma vượt qua 70 vạn, còn thừa lại 1/3 khu vực không có bị chiếm lĩnh. Chúng ta đã là thúc thủ vô sách, một tôn bán thần ác ma bất đắc dĩ nói. Hắn hết sức tuyệt vọng, vừa bắt đầu Thanh Liên địa ngục chỉ có 30 vạn bản tôn bán thần ác ma. Nhưng là theo chiến tranh tiến hành, bày biện ra bẻ gãy nghiền nát khí thế, vô số cao đẳng địa ngục vị diện bị chinh phục. Kết quả những cái này bán thần ác ma cũng là ngăn cản không nổi. Nhao nhao bị hạ bình đánh bại. Thần phục hạ bình, cho nên vô số ác ma đều đầu hàng. Thành Thanh Liên địa ngục thủ hạ, cũng làm cho Thanh Liên địa ngục thế lực kịch liệt bành trướng. Số lượng của quân đội cũng càng ngày càng nhiều. Đầu hàng cay rắm, một tôn bán thần ác ma chửi ầm lên. Các ngươi muốn đi làm tiểu tử kia chó, ta lại không muốn đi làm. Tất cả mọi người là bán thần ác ma. Dựa vào cái gì chúng ta đến thần phục ở tên kia dưới chân? Còn có lãnh địa của chúng ta, thủ hạ của chúng ta, tài sản của chúng ta, toàn diện đều phải nộp lên trên đi lên. Khuất nhục như vậy các ngươi có thể thừa nhận được. Nói chuyện là Lực Ma Vương. Hắn trên người có cuồn cuộn cự lực, dũng mãnh vô cùng, là một cái mãng phu, cho nên cho tới bây giờ không khuất phục bất luận cái gì ác ma. Gặp được vấn đề liền sử dụng quyền đầu. Lực chiến đấu của nó ở rất nhiều bán thần ác ma bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, 70 vạn bản tôn bán thần ác ma a, còn đếm nhiều không hết ác ma đại quân. Thử hỏi một chút chúng ta làm sao tới a? Tuy nhiên thần phục ác ma kia phong đô là khuất nhục, nhưng là không thần phục cái này đó là một con đường chết. Các ngươi làm sao tuyển? Một bên một tôn bán thần ác ma cười lạnh nói. Nghe nói như thế, không gần một nửa thần ác ma cũng là ánh mắt lấp lóe không yên. Sự tình đã rất rõ ràng. Đầu hàng còn có thể sống mệnh, không đầu hàng nên cái gì cũng bị mất. Đến lúc đó không chỉ có là lãnh địa, tài phú toàn diện đều hóa thành hư không. Liền mạng của mình cũng bị mất. Nếu như đầu hàng mà nói, tốt xấu chúng nó còn có thể sống mệnh. Trên thực tế chỉ cần có bán thần cảnh thực lực, cái gì tài phú, cái gì lãnh địa chúng nó không thể kiếm về. Thực lực mới là những cái này bán thần ác ma lớn nhất tiền vốn. Đã như vậy, vậy ngươi đi đầu hàng a, còn lưu lại nơi này mở họp cái gì nghị. Ta xem kia liền là cái này phong đô gian tế, chui vào cái hội nghị này, muốn động dao động chúng ta quân tâm. Lực Ma Vương gầm thét một tiếng, rất tức tối, ta chỉ nói là ra trước mắt khó khăn gặp phải, muốn cho mọi người tìm ra phương pháp giải quyết, không phải là muốn dao động quân tâm. Giống như ngươi vậy mãng phu, đầu tổng là một cây gân, rất dễ dàng liền bị còn lại ác ma tiêu diệt. Ta xem ngươi mới là lớn nhất nằm vùng. Quả thực là hận không thể chúng ta đi chết. Tôn bán thần này ác ma cười lạnh liên tục. Ngươi, muốn chết hay sao? Muốn cùng ta đến luyện một chút? Lực Ma Vương giận, giận khí bạo dạp. Đủ rồi, nơi này là bán thần hội nghị. Các ngươi còn ở nơi này làm ồn. Còn thể thống gì? Dịch bệnh ác ma gầm thét một tiếng. Ngăn cản hai tôn này bán thần ác ma cãi lộn, miễn cho mâu thuẫn tiếp tục mở rộng xuống dưới. Hai tôn kia bán thần ác ma cười lạnh một tiếng, bất quá chúng nó cũng thức thời, không tiếp tục cãi lộn xuống dưới. Tốt rồi, các ngươi còn có ý kiến gì? Nếu có đối phó Thanh Liên địa ngục phương pháp, cứ việc nói thoải mái. Dịch bệnh ác ma trầm giọng nói, nhưng là thời gian rất lâu. Đám này bán thần ác ma cũng là trầm mặc không nói. Nhíu mày, không có bất kỳ cái gì chủ ý. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Bỗng nhiên, một tôn bán thần ác ma mở miệng nói ra. A, khôi lỗi ma, ngươi có biện pháp nào? Dịch bệnh ác ma hỏi thăm. Các ngươi có lẽ quên đi. Ở địa ngục thế giới bên trong, có thể không chỉ có chúng ta ác ma nhất phương thế lực. Trên thực tế còn có phương thứ ba siêu cường thế lực tồn tại. Khôi lỗi ma mỉm cười. Ngoặc kép, ngươi nói chẳng lẽ là hư không quái vật. Dịch bệnh ác ma các loại ác ma cũng là nhíu nhíu mày. Không sai, cũng là hư không quái vật. Tuy nhiên chúng nó là chúng ta ác ma địch nhân lớn nhất. Nhưng là bây giờ chúng ta địch nhân lớn nhất đã trở thành Thanh Liên địa ngục. Cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Khôi lỗi ma khặc khặc cười một tiếng. Chúng ta hoàn toàn có thể kẻ gây tai họa, nhượng những hư không kia quái vật đi đối phó Thanh Liên địa ngục ác ma. Để chúng nó chính mình cho cắn chó, mà chúng ta ăn vị thu ngư ông chi lợi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe đến mấy câu này, không ít ác ma cũng là tinh thần đại chấn. Cảm thấy đó là cái phương pháp thật tốt. Đối ác ma mà nói căn bản không tồn tại cái gì đạo đức quan. Chúng nó chỉ cần có thể chiến thắng, mặc kệ phương pháp gì đều có thể thử một lần. Phương pháp này không sai, nhưng là những hư không kia quái vật cũng là không trí khôn. Chúng ta căn bản thúc đẩy bất động chúng nó. Dịch bệnh ác ma cau mày nói, hắn cảm thấy kẻ gây tai họa phương pháp này không sai. Nhưng là liền sợ đối phương không mắc mưu. Không sao, khôi lỗi ma khặc khặc cười nói. Kỳ thực trên người của ta có một cái bí bảo. Tên là dẫn thần hương. Chỉ muốn bốc cháy dẫn thần hương. Đám kia hư không quái vật thật giống như chó dữ ăn SSC một dạng nhào tới. Căn bản khống chế không nổi. Chỉ là trước đó cái này bí bảo là gà mờ. Hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, chúng ta có thể lợi dụng cái này bí bảo, đem hư không quái vật dẫn tới, nhượng hai cái này thế lực chó cắn chó, trên người ngươi lại còn có dạng này bí bảo. Đây chẳng phải là này ác ma cùng ngươi có thù, ngươi liền đi hắn nhà đốt một lần, vậy đối phương nhất định phải chết. Trước đó một chút bán thần ác ma cùng ngươi có thù, bỗng nhiên liền bị hư không quái vật tiêu diệt. Sẽ không phải đều là ngươi hạ thủ đi. Lực ma vương nhịn không được hỏi thăm. Một đám bán thần ác ma cũng là nhịn không được cảnh giác lên. Hướng về khôi lỗi ma. Cái này nha, ai biết được. Có lẽ đáng đời chúng nó xúi quẩy. Khôi lỗi ma khặc khặc cười nói. Từ chối cho ý kiến. Tốt rồi, đàm luận những chuyện này cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Cứ làm như vậy đi đi. Chúng ta khởi động cái này kẻ gây tai họa kế hoạch này. Nhượng đám kia Thanh Liên địa ngục ác ma tổn thất nặng nề. Cho chúng ta tranh thủ thời gian. Dịch bệnh ma sát khí đằng đằng. Ầm ầm ngưng đương liền trong nháy mắt này. Giữa hư không xuất hiện một chỗ trùng động. Tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại xé rách. Tiếp lấy cái này trùng động tựa hồ liền xuyên qua không biết nhiều địa phương xa xôi. Sau đó một bóng người lập tức xuất hiện ở đây chút bán thần ác ma trước mặt. Tản mát ra khí thế kinh khủng. Phảng phất giờ khắc này khu vực này thời không đều yên tĩnh lại. Sở hữu bán thần ác ma đều cảm nhận được một cỗ vô pháp ức chế run rẩy. Ngươi, ngươi là cái gì ma? Dịch bệnh ma gắt gao nhìn chằm chằm cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Nội tâm nó rung động không thôi. Lại còn có ác ma có thể vượt qua cấm chế dày đặc lực lượng. Trực tiếp đến chính mình phòng hội nghị này. Hơn nữa còn lớn lối như thế. Xuất hiện ở trước mặt chúng. Thật sự là quá cuồng vọng. Các ngươi có thể đem ta xưng là Phong Đô. Người nói chuyện đương nhiên đó là Hạ Bình. Hắn trực tiếp xuất hiện ở những cái này ác ma trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống. Cái gì? Lời này vừa nói ra, nhất định chính là Thạch Phá Thiên Kinh. Rất nhiều bán thần ác ma cũng là tóc gáy dựng lên. Bởi vì Thanh Liên địa ngục chi phối, ức vạn ức ức ác ma đại quân vương,